Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1592, chương 142, khẩn cấp cứu viện. Đại luyện sư Lưu Vân Nghĩa xảy ra vấn đề, ngay tại Thanh Khâu ở trên đảo đùa một đầu hồ ly chơi đùa lúc. Bỗng nhiên liền ngã bệnh, từ trong hôn mê sau khi tỉnh lại, lập tức nói cho bên người chiếu cố hắn Thiên Minh đạo trưởng. Tuổi thọ của mình đến, Bình Minh đạo trưởng kinh hãi, lập tức đem tin tức một chạm truyền về chân sư đường. Triệu Nhiên tiếp vào Chu Vân chỉ phi phù, lập tức bay thẳng Tùng Giang. Chu Vân chỉ, Tống Dương Thạch, Đông Phương Minh, Vương Cảnh Vân đám người đã chờ ở đây. Đám người ngồi lên Chu Vân chỉ phi hành pháp khí cất cánh, hướng về phía đông bắc ngoại hải bay đi. Xa xa trông thấy một đạo cuồn cuộn lang yên xông thẳng tới chân trời. Đây là phía dưới sớm chuẩn bị tốt thuyền tại chỉ dẫn phương hướng. Vì vậy tiếp tục phi hành, cách mỗi khoảng 50 dặm, phía dưới mặt biển đều ngừng lại một chiếc thuyền chỉ, lấy lang yên chỉ điểm phương vị, bay ở không trung. Triệu Nhiên hỏi Chu Chỉ Nhược, năm ngoái tín lực giá trị hợp thành tính đi ra chưa? Hẳn là vượt qua 65 ước a. Chu Vân chỉ nói, hỗn độn thế giới sự tình tại dân gian truyền ra, năm ngoái tín lực bảo tăng 70-180 triệu. Triệu Nhiên có chút giật mình, năm ngoái tháng 11 thời điểm, người còn nói chỉ có 58 ước. Chu Vân chỉ nói, kia là không tính hải ngoại tổng đốc khu cùng phiên quốc tín lực. Năm ngoái Doanh Châu tín lực phá 2 ước, An Nam 5.000 vạn, Chiêm Thành 3.000 vạn, Cao Ly 25 triệu, Đông Hải 2.000 vạn, Nam Hải 1.000 vạn. Đây chính là hơn 3 cái ước. Triệu Nhiên tính một cái, nói, vậy cũng không đủ a. Chu Vân chỉ nói, tháng trước ngươi đã làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Tứ Xuyên, Quý Châu Hồ Quảng, Giang Tây, Nam Trực Lệ tín lực phóng đại, liền một tháng cuối cùng. Triệu Nhiên lúc này mới tỉnh ngộ. Đường thuyền, Chu Vân chỉ thở dài, đầu này từ Tùng Phiên một mực kéo dài đến Ứng Thiên đường thuyền, kéo theo tín lực giá trị trên phạm vi lớn tăng trưởng. Sớm biết sẽ là dạng này, ta liền đem mình phi hành pháp khí lấy ra cho tín chúng dùng. Bất quá cũng không thành, liền một cái, cũng ngồi không có bao nhiêu người. Ta nghe nói các ngươi Quân Sơn hàng không một ngày phát một lớp lần, cái này cần 6 cái phi hành pháp khí a. Triệu Nhiên trả lời, 10 cái. Tùng Phiên bắt đầu phát điểm thay phiên nghỉ ngơi 2 kiện, Ứng Thiên cuối cùng đến giờ thay phiên nghỉ ngơi 2 kiện. Chu Vân chỉ hỏi, lúc nào đem Quý Dương phủ liền lên? Triệu Nhiên nói, trong kế hoạch sang năm, không, năm nay mùa xuân, sắp mở tích Tùng Phiên đến Đô Phủ, Quý Dương Phủ, Nam Ninh Phủ thẳng đến Khâm Châu cảng đường thuyền, đồng dạng một ngày một lớp lần. Chu Vân chỉ lúc này mới hài lòng, gật đầu nói, tại tín chúng mà nói, đây là nhất là trực quan thần tích, hiệu quả không thể so với Ứng Thiên, Cửu Giang, Võ Xương cùng Du Phủ chờ vài tòa cầu lớn ít hơn nửa phần, thậm chí nhiều hơn. Chí Nhiên làm chuyện này là có công lớn đức, một bên đàm luận một bên phi hành, ngay cả qua 16 đạo lang yên, khi đêm đến liền bay đến Yêu Sát Địa Ngục Hải lối vào, Thải Vi Tiên Tử, Khô Lâu Chân Nhân cùng Nguyên Dương Bân chờ đều tại lối vào chờ mọi người đổi thuyền, tiếp tục hướng Vọng Thiên Thụ đảo nhỏ xuất phát. Đảo nhỏ mới vừa từ đáy biển nổi lên bất quá một ngày, bên cạnh mấy chiếc trên tàu biển đã tràn đầy người. Trần Thiện Đảo cùng Hứa Vân Ngao đều lân cận chạy tới. Hứa Vân Ngao bên người còn đứng lấy một cái áo trắng đỏ quan tu sĩ, chính là Lữ Chí. Đây là Hứa Vân Ngao đem Lữ Chí mang tới tương trợ. Lưu Vân Nghĩa ngay tại trên một con thuyền nằm, ở vào nửa trạng thái hôn mê. Triệu Nhiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng không nói nhảm, lên đảo về sau lập tức mở cửa, Đại môn mở ra, trước đem Lưu Vân Nghĩa đưa vào hỗn độn thế giới. An Nghĩ trước đây hiền trong điện, Nạp Chân Tiên Đồng cùng Thanh Khâu đều lại gần. Đây chính là thọ nguyên đến Tuyến Lưu đạo hữu. Triệu Nhiên nói, cũng may kịp thời đưa vào. Ở trong này trước đợi, hai vị hỗ trợ cho điều trị điều trị. Thanh Khâu gật đầu, được, thọ nguyên vấn đề, tiến đến liền không chết được. Hỗn độn thế giới bên trong thọ nguyên quy tắc, đại luyện sư là 600 tuổi. Yên tâm đi, chúng ta giúp hắn khôi phục. Hoàng Pháp chân nhân nên bận bịu gấp cái gì cái gì. Gặp Thanh Khâu bắt đầu hướng Lưu Vân Nghĩa độ, đưa pháp lực, Triệu Nhiên hỏi Nạp Chân, Tiên Đồng, nếu không phải Lưu đạo hữu chuyện này, ta còn thực sự không nghĩ tới một vấn đề. Hắn tại hỗn độn thế giới bên trong duyên thọ về sau, còn có thể hay không trở về đại minh thế giới? Nạp Chân nói, đương nhiên có thể, nhưng đại giới không nhỏ. Triệu Nhiên nói, còn xin Tiên Đồng chỉ giáo. Nạp Chân nói, hiện tại trong ngoài thời gian so đấu là so sánh 9.4A. Kỳ thật cùng 1 giờ 10 không khác nhau. Chúng ta liền dùng 1 giờ 10 đến nêu ví dụ. Nói cách khác, hỗn độn thế giới chúng qua một ngày, tương đương với ngoại giới không sai biệt lắm 10 ngày. Đây là hai thế giới thời gian quy tắc chỗ khác biệt. Đại minh thế giới thời gian trôi qua tốc độ là hỗn độn thế giới gần gấp 10. Đương nhiên, thọ nguyên trôi qua cũng liền dựa theo quy tắc này tính toán. Tại đại minh thế giới thọ nguyên trôi qua tốc độ tương đương với hỗn độn thế giới gấp 10. Trở về đương nhiên có thể, nhưng ở bên ngoài tiêu hao một ngày thọ nguyên thì tương đương với hỗn độn thế giới bên trong tiêu hao 10 ngày thọ nguyên. Ở bên ngoài lần trước tuổi, tương đương với hỗn độn thế giới bên trong lão thập tuổi. Hoàng Pháp chân nhân ngài nếu là cảm thấy không có việc gì, vậy cũng không quan trọng. Triệu Nhiên ngẩn ngơ, lại hỏi, ban sơ thời gian so là 1 giờ 10, hiện tại là so sánh 9.4, tương lai so sánh 8. So sánh 7, thọ nguyên trôi qua tỷ lệ cũng là tùy theo mà biến hóa. Nạp Chân nói, đây là tự nhiên, tóm lại hiện tại tiến đến, ra ngoài, liền không có lợi, chờ ngày nào tiếp cận so sánh 3 thời điểm, lại đi thế giới bên ngoài dạo chơi cũng có thể tiếp nhận. Triệu Nhiên truy vấn, có thể tới so sánh 3 sao? Nạp Chân nói, theo đạo lý tới nói là có thể. Cuối cùng sẽ đến gần vô hạn so sánh 3, nhưng bình thường hỗn độn chư thiên cùng linh lực chư thiên bình thường thời gian so đều tại 3 đến 5 ở giữa, tóm lại sẽ càng ngày càng khó. Đến gần vô hạn so sánh 3 là có ý gì? Sẽ không chân chính đạt tới so sánh 3, kia 1 so 1 đâu? Hỗn độn thế giới cùng đại minh thế giới là không thể nào trọng hợp, cho nên không cách nào đạt tới so sánh 3, chỉ có thể đến gần vô hạn, còn lại các trời đều là đến gần vô hạn tại so sánh 3. Tam thanh thiên chi tại 4 phần thiên là so sánh 3. 4 phần thiên chi tại tam giới 28 ngày là so sánh 3. Tam giới 28 ngày chi tại hỗn độn chư thiên là so sánh 3. Hỗn độn chư thiên chi tại linh lực chư thiên, linh lực chư thiên chi tại mạt pháp chư thiên, đều cũng giống như thế. Còn 1 so 1, chỉ có đại la thiên cùng chư thiên vạn giới thời gian là 1 so 1. Nhưng như là đã có đại la thiên, tất cả cái khác trời cũng không thể chân chính đạt tới 1 so 1. Bao quát tam thanh trời, vì cái gì? Nếu như thật có một cái trời có thể cùng cái nào đó trời đạt tới 1 so 1. Vậy hắn liền là Đại La Thiên, nhưng Đại La Thiên đã tồn tại, cho nên, toàn bộ vũ trụ, Nạp Chân Tiên Đồng dừng một chút, nắm chặt cùng một chỗ hai tay bỗng nhiên hướng ra phía ngoài tách ra. Oanh, sập, Triệu Nhiên không thể nào hiểu được, nhưng Nạp Chân Tiên Đồng không có cách nào lại làm càng giải thích nhiều. Bởi vì chính hắn đều không hiểu rõ, kể trên những này đôi câu vài lời. Là Huyền Đàn Nguyên Soái nói cho hắn biết. Triệu Nhiên lại hỏi, kia Tiên Đồng lúc trước nói thọ nguyên chỉ còn 3 năm. Ấn ngươi nói, thời gian trôi qua liền xem như 9 lần, cũng không trở thành. Nạp Chân Tiên Đồng nói, ta là bị giáng chức hạ phàm, bị tước đoạt chủ thiên giới sinh tồn tư cách. Bị giáng chức rơi vào cái nào trời, liền phải theo cái nào trời quy tắc tính thọ nguyên. Thật đáng tiếc, các ngươi cái này trời thọ nguyên hạn mức cao nhất quá thấp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục